Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, chương 2015, nói. Có phải hay không ngươi? 13 tên nhân tài kiệt xuất chết rồi. Trước khi chết trong tích tắc, bọn họ đều là tràn đầy sợ hãi, tràn đầy hối hận, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Như này kế hoạch kín đáo một việc. Rõ ràng bị Thanh Lâm như thế đơn giản lập tức lật bàn. Nếu như một lần nữa cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không biết lựa chọn đối địch với Thanh Lâm. 13 tên nhân tài kiệt xuất, linh hồn cùng thân thể, đều hóa thành tro tàn, bị theo thế gian này sinh sinh gạt bỏ, liền tiến vào luân hồi, đều là không thể. Nhìn xem 13 người lần lượt tử vong, Thanh Lâm khóe miệng, trọng mới xuất hiện dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, hắn thần niệm thay đổi thật nhanh. Một lần nữa có liên lạc bất diệt thanh đồng ấn. Một mảng lớn thần lực, mãnh liệt mà ra, bao phủ bất diệt thanh đồng ấn. Khiến nó lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng. Khí thế trở nên hừng hực vô cùng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Bất diệt thanh đồng ấn kịch liệt chấn động, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, xuất hiện ở hàng ma sử phía trên, 13 tên nhân tài kiệt xuất chết rồi, hàng ma sử lập tức trở thành vật vô chủ. Cái này tuy là một kiện thánh khí, nhưng là tại không có người chủ đạo dưới tình huống, cũng là trở nên cùng phàm phẩm không giống, thánh khí còn chưa từng sinh ra đời khí linh. Một khi chủ đạo người của nó chết rồi, nó tựu khó có thể phát huy ra xứng đáng uy năng. Rầm rầm rầm, hàng ma sử thỉnh thoảng chấn động, làm như cũng không cam chịu bị bất diệt thanh đồng ấn áp chế. Nhưng là này tiêu so sánh phía dưới, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của bất diệt thanh đồng ấn. Phanh, cuối cùng nhất, cái này một kiện thánh khí phía trên. Hào quang lập tức băng tán, bị bất diệt thanh đồng ấn hoàn toàn áp chế, cùng lúc xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, Thanh Lâm trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, buông ra ngọn đèn, khiến cho tự chủ trôi nổi tại trước mặt, rồi sau đó thần lực một cuốn, đem bất diệt thanh đồng ấn cuốn ở bên trong, trọng mới xuất hiện ở đỉnh đầu, vì hắn phòng hộ thỉnh thoảng rơi xuống huyền hoàng mẫu khí. Không thể tưởng được các ngươi những người này, làm người không được tốt lắm, làm việc vẫn còn hào phóng, một kiện thánh khí, cứ như vậy bạch đưa cho ta. Thanh Lâm trên mặt rào rạt khởi dáng tươi cười, tiện tay đã nắm hàng ma sử, một phen tường tận xem xét, lộ ra có chút thỏa mãn, năm cấp bản đồ, thánh vương chính là chữ vàng tháp tuyệt đối đỉnh tồn tại. Do bọn hắn chỗ tế luyện hùng binh, đối với chúa tể đại cảnh cường giả mà nói, chính là hiếm có bảo vật, có thánh khí nơi tay, có thể tiện tay trấn áp đối thủ, đã giảm bớt đi một phen huyết chiến phiền toái. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài nội, thánh khí đều muốn sẽ trở thành là Thanh Lâm nhất thuận buồm xuôi gió binh khí. Dưới mắt hắn đã có bất diệt thanh đồng ấn cùng hoàng kim chiến thuyền hai kiện thánh khí. Nhiều hơn nữa một kiện hàng ma sử thánh khí. Thật đúng có thể nói là lại để cho hắn như hổ thêm cánh. Thực lực tăng nhiều, không tệ không tệ. Thánh vương thủ bút, quả nhiên không tầm thường. Thanh Lâm lại là một phen tán thưởng, lại nhanh chóng hành động. Song trưởng tại thánh khí phía trên liền phách. Đó có thể thấy được, hắn tựa hồ tinh thông nào đó cực kỳ cao minh luyện khí chi pháp. Mỗi một chưởng rơi xuống, đều có một mảnh thần mang, chui vào hàng ma sử bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà lại Thanh Lâm mỗi một cái động tác, đều là cực kỳ thành thạo bộ dạng, giống như là những chuyện tương tự, đã làm sớm đã không chỉ một lần. Đối diện Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo, Tiêu Phục Thiên cùng với Yêu Nguyệt Tiên Tử, mới từ vừa mới Thanh Lâm chém giết 13 tên nhân tài kiệt xuất trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh. Thần lại vừa vặn thấy được cái này bức họa mặt, bữa này lúc lại để cho tứ đại nhân kiệt đồng thời chịu động dung. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, theo thanh lâm một trường đập rơi mà xuống, cái kia hàng ma sử thượng thuộc về nguyên bản chủ nhân khí tức, đang tại chậm rãi tiêu tán. Thanh lâm cái này rõ ràng tự là tại xóa đi hắn nguyên bản chủ nhân ấn ký. Đem cái này một kiện thánh khí, triệt để làm của riêng. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại nhân kiệt đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Khó có thể tin, thanh lâm rõ ràng còn trong tay nắm giữ thủ đoạn như vậy. Có thể xóa đi thánh khí ấn ký, bọn hắn nhưng lại không biết, thanh lâm trong tay nắm giữ dòng binh quyết, có thể dung luyện thiên hạ sở hữu tất cả pháp bảo. Binh khí, thánh khí tuy nhiên xuất từ thánh vương chi thủ, thanh lâm nhưng có thể đối với hắn tiến hành phạm vi nhỏ cải biến. Tứ đại nhân kiệt ở bên trong, Tiêu Phục Thiên nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, vô cùng nhất quái dị. Chuyện trước mắt, lại để cho hắn tự dưng nhớ tới Hoàng Kim chiến thuyền. Một đoạn thời gian rất dài ở trong, Tiêu thị nhất tộc cường giả đều có thể tinh tường cảm giác được Hoàng Kim chiến thuyền khí tức ấn ký. Thế nhưng mà về sau, cái kia khí tức ấn ký rõ ràng đột nhiên biến mất không thấy. Vì thế, Tiêu thị nhất tộc rất là chịu nghi ngờ một thời gian ngắn. Hiện tại nhìn thấy thanh lâm làm như vậy, lại để cho Tiêu Phục Thiên rất có lý do hoài nghi. Có phải hay không tự là trước mắt thanh lâm, dùng đồng dạng thủ đoạn, xóa đi Hoàng Kim chiến thuyền thượng ấn ký. Hừ, Tiêu Phục Thiên vô ý thức chịu hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy, Hoàng Kim chiến thuyền đánh rơi, 89/10 thật sự cùng thanh lâm có quan hệ. Cái này lại để cho hắn nhìn về phía thanh lâm ánh mắt. Một lần nữa trở nên oán độc bắt đầu. Tiêu Phục Thiên không sợ thanh lâm. Tuy nhiên kiến thức thanh lâm đồng thời chém giết 13 tên nhân tài kiệt xuất. Cũng như trước như thế. Huống chi hiện tại thanh lâm. Trải qua luân phiên đại chiến. Lại một đường tiêu hao thần lực đến chỗ này. Thần lực của hắn chưa từng đạt được một tia bổ sung. Tiêu Phục Thiên thì càng có lòng tin có thể lực áp thanh lâm. Nghĩ tới đây, Tiêu Phục Thiên lập tức kềm nén không được dục dịch tâm tình. Vô ý thức muốn ra tay nhằm vào thanh lâm. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Tiêu Phục Thiên đỉnh đầu. Đột nhiên truyền đến một hồi vù vù, lại để cho hắn lập tức biến sắc chính là thanh lâm bên người cái kia chén đèn dầu. Chẳng biết lúc nào. Rõ ràng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Họ Chiến, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Phục Thiên lúc ấy tự nổi giận, vô ý thức thúc giục Bất Hủ Tiên Kim Đỉnh Đồ Nhái công kích thanh lâm. Bất Hủ Tiên Kim Đỉnh Đồ Nhái tuy là đồ nhái, nhưng cũng là một kiện thánh khí, mà lại bởi vì Bất Hủ Tiên Kim Đỉnh phẩm giai quá cao, lại để cho uy lực của nó cũng là không tầm thường. So với thánh khí, đều chỉ mạnh không yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên một đám cực lớn đỉnh ảnh, hướng phía thanh lâm gào thét mà đi. Rất có một bước muốn đem hắn cho lăng lệ ác liệt trấn áp xu thế. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này, thanh lâm nhưng lại xem đều khinh thường tại nhìn nhiều Tiêu Phục Thiên một mắt. Trên tay hàng ma sử cùng đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn, lập tức đều là hào quang tỏa sáng, tự chủ bay ra, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, tại liên tiếp va chạm thanh âm ở bên trong, Bất Hủ Tiên Kim Đỉnh Đồ Nhái đánh ra đỉnh ảnh, trong chớp mắt liền bị hàng ma sử cùng bất diệt thanh đồng ấn toàn bộ đánh sơ xác. Hai kiện thánh khí, thế tới không giảm. Qua không giây lát liền đã đến Tiêu Phục Thiên trước mặt. Cùng hắn Bất Hủ Tiên Kim Đỉnh Đồ Nhái tạo thành thế rằng co, đều là thánh khí. Bất Hủ Tiên Kim Đỉnh Đồ Nhái tuy nhiên uy năng không kém, thực sự không có khả năng đồng thời lực áp hai kiện thánh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phục Thiên rất cảm thấy cản tay. còn không có chính thức ra tay, cũng đã rơi xuống hạ phong. So thực lực, ta viễn siêu ngươi, so thánh khí, ta số lượng so ngươi nhiều. Ngươi nói ngươi còn có cái gì vốn liếng, đối địch với ta? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một cái lắc mình, đi tới Tiêu Phục Thiên trước mặt, thuận tay một chảo, lập tức liền đem ngọn đèn bắt được trong tay. Ngọn đèn dầu nhảy lên, tuy chỉ có đậu nành lớn nhỏ, lại cho Tiêu Phục Thiên một loại phát hồ linh hồn kiêng kỵ. Thanh Lâm vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phục Thiên, một tay tóm khởi cổ áo của hắn tử, nói, ta nói rồi đợi việc này đã xong, hội chém ngươi, nếu là ngươi lại đối với ta đùa nghịch thủ đoạn, ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Nói, trước sau sai xử những người này ra tay với ta, tiêu hao ta thần lực, có phải hay không ngươi? Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, rất có một câu không hợp, liền đem Tiêu Phục Thiên xinh xinh gạt bỏ chi ý. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/duy-nsav/nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.